Chiến thần Hào Môn, chương 1964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc tiên sinh không có nói nữa, sự tình đến bước này, hết thảy đều tại hắn nằm trong kế hoạch của, chỉ thiếu chút nữa, có thể mở ra sơn môn, hắn có thể đi trở về. Hắn xoay người ly khai, Phương Ngân liền cùng ở phía sau hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá khoảng khắc thân ảnh của hai người, liền biến mất vô tung. Nhìn hai người ly khai, Thụy Căn chỉ có thở dài một hơi, ở Hắc tiên sinh trước mặt cái loại này đáng sợ áp lực khiến người ta vô cùng khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng cũng có thể thoáng thở ra một hơi rồi. Hắn đi tới cửa, hướng phía xa xa nhìn lại, muốn nhìn một chút viễn phương, muốn hít thở một chút không khí mới mẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức hắn sẽ đạt được rất nhiều, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Đột nhiên, hắn chứng kiến chính mình trên ngực nhiều hơn một cái điểm đỏ, thong thả rời đến trên mặt mình, dừng hình ảnh tại chính mình trên trán của. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thụy Căn ngẩn ra, đây là cái gì? Hình như là hồng ngoại tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mình bị nhắm ngay. Hắn từ xa nhìn lại chút nào chứng kiến một cái đen ngòm đồ đạc đối diện chính mình. Mặt của hắn, nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ, vừa định trốn, đột nhiên cả người chợt ngã về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, tiên huyết vẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái lỗ máu, ở Thụy Căn trên trán tuôn ra. Hắn mắt trợn tròn, tựa hồ cũng còn chưa kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có người đến giết chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn càng không có nghĩ tới, mình trang viên bốn phía đã sớm thanh không, muốn ẩn núp ám sát chính mình, chỉ ít đều ở đây 2.000 mét ở ngoài, lại có người. Có thể tại xa như vậy khoảng cách đánh chết chính mình. Tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, Thụy Căn như trước chừng hai mắt không có sinh tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, toàn bộ tá la gia tộc hoảng loạn. Mà xa xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bồi thu hồi vũ khí của mình, nhãn thần thờ ơ. Tá la gia tộc, một cái sẽ không lưu. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trung Nam Sơn, Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Hải chuyện đã xảy ra, Phương Thu bọn họ cũng đã biết, tám đại thế gia các cao thủ, đồng dạng phái ra trong gia tộc tinh thông y lý người, đi Đông Hải, hy vọng có thể giúp được Lâm Vũ Thật. Sư phụ, người giao phó sự tình, đều đã sắp xếp xong xuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Thu nói, cực đạo quyền phổ bí mật còn kém từng bước, thủ lăng nhân tình huống thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh gật đầu, hỏi, không phải tốt lại hôn mê còn cần một chút thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Thu cau mày, thủ lăng nhân nếu như chết kế hoạch kia thật có thể rơi vào khoảng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết Giang Ninh có còn hay không cái khác chuẩn bị, nhưng thủ lăng nhân nắm trong tay tin tức là phá lệ trọng yếu, nhất định không thể để cho thủ lăng nhân chết a, đi ta biết rồi, cứ dựa theo ta khai báo ngươi đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ, vậy còn ngươi, ta muốn vào núi sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, chỉ một mình hắn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Phương Thu nhất thời gấp gáp đứng lên, một mình ngươi, vậy làm sao có thể làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vội vàng nói, Thâm Sơn nguy hiểm không nói, lần này vẫn là thần bí nhân kia chủ động hẹn ngươi, hắn đã có chuẩn bị, vậy khẳng định sẽ đối với sư phụ bất lợi a ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nói, ta bồi sư phụ đi. Coi như không giúp được sư phụ ta còn có thể sư phụ phụ ngăn cản đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiệm vụ của ngươi ta đã vừa mới nói. Giang Ninh lắc đầu, được rồi, không nói nhiều, nghe theo mệnh lệnh hành xử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Thu đang còn muốn nói, có thể thấy được Giang Ninh kiên quyết chỉ phải gật đầu. Giang Ninh một người, ly khai Phương gia, hướng phía Thâm Sơn chỗ đi, na một con chó ca bọn họ đi qua đường, Giang Ninh đi nhanh hơn, tốc độ nhanh kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn như dẫm trên đất bằng, trên người mang theo một loại kinh khủng sát khí, quanh thân căn bản cũng không có dã thú gì, dám gần hắn thân. Thậm chí còn cách rất xa, liền sợ đến chim muông sợ tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bá, hầu như cùng một thời gian, còn có cái khác hai bóng người, cực nhanh hướng phía thâm sơn nơi đi, từ khác nhau phương hướng, cũng là hướng phía cùng một cái vị trí đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài đôi con ngươi tựa hồ cũng có thể chứng kiến lẫn nhau, có thể chứng kiến, na điên cuồng mà tàn bạo sát khí. Cách chương.